Vô địch thiên hạ 77 chương 752 Chu Tước thần hỏa hoàng hoang thiên những mày. Thượng cổ phượng hoàng nhất tộc tổ tiên quyết định quy củ. Hắn thì như thế nào không rõ ràng lắm. Thế nhưng, hắn lúc trước đã nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được hắn một trường, liền nhượng Hoàng Tiểu Long tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Không sai, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn tộc trưởng. Chúng ta đi tới, đem tiểu tử này sát lại một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão Phù Thanh Đạo. Hoàng Hoang Thiên nghe nói, quay đầu qua đây, lạnh lùng nhìn hắn. Đi tới đem tiểu tử này sát bằng ngươi sao? Vị kia Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão sắc mặt xấu hổ. Chỉ ngột. Lúc này, hắn tài nhớ lại, Hoàng Tiểu Long mặc dù là thần vực thập giai trung kỳ, nhưng mà vừa rồi thế nhưng tiếp nhận bọn họ tộc trưởng Cửu Hoàng Phần Thiên trưởng. Dùng thực lực của hắn đi tới, căn bản không đủ Hoàng Tiểu Long đùa. Phượng Hoàng nhất tộc chúng Thái Thượng trưởng lão cũng đều này tài im lặng. Hoàng Hoang Thiên lạnh lùng nói, yên tâm đi, hiện tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hỏa tương cuồng bạo, hỏa tính lực lượng hủy diệt tiết ra ngoài, bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Hỏa Sơn, coi như là ta, cũng không dám đơn giản tới gần, cho dù hắn dám tới gần, cũng không cách nào tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn lâu dài ngây ngô, không phải, hội bị Phượng Hoàng Hỏa Sơn hỏa tính lực lượng hủy diệt thiêu. Sở dĩ, cho dù nhượng hắn tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn cũng không hề gì, đợi lát nữa, hắn đánh giá liền ra tới. Phượng Hoàng nhất tộc chúng Thái Thượng trưởng lão này tài nghĩ lên ngày gần đây Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hỏa tương cuồng bạo, hỏa tính lực lượng hủy diệt tiết ra ngoài chi sự, đều công bố tộc trưởng anh minh. Bất quá, còn cần phái người giám thị này nhóm yêu thú. Một ngày này nhóm yêu thú có gì động, túc túc bẩm báo Hoàng Hoang Thiên hạ lệnh. Là tộc trưởng mà Hoàng Tiểu Long lúc này đã đi tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn phủ cận. Cảm giác được Phượng Hoàng Hỏa Sơn bao phủ hỏa tính lực lượng hủy diệt, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Xem ra Phượng Hoàng tộc trưởng đã sớm biết Phượng Hoàng Hỏa Sơn khác thường. Sở dĩ, cho dù đáp ứng những ngươi tiến đến, cũng cho rằng ngươi căn bản không có cách gì đi vào Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, hắn tính sai giống nhau đồ đạc. Hắn có Huyền Vũ thần hỏa, tự nhiên không sợ này Phượng Hoàng Hỏa Sơn hỏa tính lực lượng hủy diệt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Nếu là hắn biết Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm, khả năng có Chu Tước thần hỏa tồn tại, đánh chết hắn cũng không có thể nhượng ngươi tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hoàng Tiểu Long đạo, cho dù hắn biết Chu Tước thần hỏa tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm, hắn cũng thu không được. Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm hỏa tương coi như là thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả cũng chịu không nổi. Huống chi Hoàng Hoang Thiên một cái thần cấp nhất giai sơ kỳ mau vào Phượng Hoàng Hỏa Sơn đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, ta hiện tại đều có chút khẩn cấp muốn biết. Ngươi dung hợp Chu Tước thần hỏa sau, linh hồn lột xác đến trình độ nào? Hoàng Tiểu Long dung hợp Chu Tước thần hỏa sau, linh hồn khẳng định lột xác, nhưng mà lột xác đến trình độ nào, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không cách nào đánh giá chắc. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long có thể ngưng tụ 10 cấp thần cách, còn là 10 cấp chi thượng vương cấp, thậm chí vương cấp chi thượng đế cấp. Tùy Hoàng Tiểu Long thực lực càng tới càng tiếp cận thần cấp, Long Hoàng Ngao Thái Nhất tâm tình cũng đều càng ngày càng khó dùng bình tĩnh. Bởi vì ý vị này hắn đột phá Long Châu phong ấm ngày càng gần. Hắn khôi phục tự do ngày đã không xa, chỉ cần Hoàng Tiểu Long một ngày đột phá thần cấp, dùng Hoàng Tiểu Long thần cấp lực lượng phá giải Long Châu phong ấm, hắn liền có thể chân chính tái hiện thiên địa. Ngao Du Cửu Thiên Long Hoàng Ngao Thái Nhất tâm tình, Hoàng Tiểu Long tự nhiên hiểu. Kỳ thực, hắn đồng dạng chờ mong lần này như có thể dung hợp Chu Tước thần hỏa, linh hồn hội lột xác đến trình độ nào. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem tiên nguyên chi hỏa gọi ra, bảo vệ thân thể bốn phía, phi thân tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Bây giờ còn chưa có tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm, tự nhiên không cần vận dụng Huyền Vũ thần hỏa. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu. Đứng tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu bầu trời, Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy từng đạo ám hồng sắc hỏa quang không ngừng từ Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu mà ra. Riêng là này ám hồng hỏa quang liền so Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng hỏa khí mạnh hơn thượng mấy lần, Hoàng Tiểu Long hoài nghi. Mặc dù một khối thần giới tinh thiết rơi xuống trong đó, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị thiêu vì hơi nước. Như không có huyền vũ thần hỏa, chỉ lấy Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, tại này Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, đem huyền vũ thần khải triệu đi ra, bảo vệ toàn thân cao thấp. Sau đó cẩn thận từ Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu bay vào. Vừa vào Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là hắn huyền vũ thần khải bản linh đầu huyền quy đằng xà vậy mà hưng phấn dị thường. Huyền quy cùng đằng xà đều quang mang lấp lánh không ngớt, không ngừng cắn nuốt Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu nội ám hồng hỏa khí. Tùy Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu dưới nền đất lẻn vào, huyền quy cùng đằng xà tốc độ cắn nuốt liền càng lúc càng nhanh. Hắn huyền vũ thần khải quang mang lưu động không ngớt, huyền quy cùng đằng xà bản thể càng thêm ngưng thật. Huyền vũ thần hỏa biến hóa, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ chi hạ tùy theo vui vẻ. Vốn có, hắn còn lo lắng huyền vũ thần hỏa hội đối chu tước thần hỏa bài xích. Nếu như vậy, đến thời gian dung hợp chu tước thần hỏa hội cực phiền phức. Nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Hoàng Tiểu Long cẩn thận hướng tới Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm tiếp cận. 100 trượng, 200 trượng, 1000 trượng. Bởi vì có huyền vũ thần hỏa hộ thể, sở dĩ mặc dù tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu dưới nền đất nhìn trượng chi hạ, Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Trái lại cảm thấy toàn thân ấm áp, rất thoải mái. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập dưới nền đất 2000 trượng chi hạ. Nhưng mà còn chưa tới dưới nền đất hạch tâm, Hoàng Tiểu Long tùy theo âm thầm may mắn. May mắn bản thân trước tìm được huyền vũ thần hỏa. Như không có huyền vũ thần hỏa, căn bản không có cách gì tiến vào này Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất 2000 trượng chi hạ. Đừng nói hắn, chỉ sợ liền Thăng Nguyệt lão đầu thực lực đều không có cách gì tiến vào ở đây. Đủ tiến nhập 3000 nhiều trượng sau, Hoàng Tiểu Long này mới đi tới dưới nền đất hạch tâm. Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm hoàn toàn chính là một cái biển lửa, khắp nơi đều là hỏa. Chỗ đã thấy, ngoại trừ hỏa, còn là hỏa. Xích hồng sắc hỏa diễm mang theo kim quang. Phía dưới, hỏa tương không ngừng tỏa ra, từng cái tương phao nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Dù cho Hoàng Tiểu Long có huyền vũ thần hỏa hộ thể, nhìn dưới chân hơn 10 thước không ngừng phập phồng tương phao, cũng cổ họng khô. Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ, nếu như huyền vũ thần hỏa đột nhiên tiêu thất sẽ như thế nào. Một nghĩ đến hậu quả kia, Hoàng Tiểu Long không nhịn được toàn thân run lên. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, nhìn bốn phía, Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm thế giới cực đại. Dùng Hoàng Tiểu Long nhãn lực cùng thần thức, cũng căn bản không có cách gì tham biết có nhiều đại. Hoàng Tiểu Long tại hỏa tương bầu trời cẩn thận hướng trước phi hành. 10 phút đã qua, ngoại trừ hỏa tương cùng hỏa, này dưới nền đất hạch tâm, Hoàng Tiểu Long căn bản không thấy được cái khác sinh mạng thể. Đột nhiên tiền phương truyền đến dị thường lực lượng ba động. Này dị thường lực lượng, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy cảm giác quen thuộc. Cùng trước đây tìm kiếm huyền vũ thần hỏa thời gian, huyền vũ thần hỏa lực lượng ba động thời gian cảm giác quen thuộc. Chu tước thần hỏa, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh sáng tinh sáng. Vô địch thiên hạ 77 chương 753 dung hợp chu tước thần hỏa. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ chi hạ, tăng nhanh tốc độ, hướng tới dị thường lực lượng ba động phương hướng bay đi. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được tiền phương một đoàn to lớn xích hồng sắc hỏa diễm trôi nổi tại hỏa tương bầu trời. Xích hồng sắc hỏa diễm chi nổi, dĩ nhiên là một chỉ bàn phi phượng hoàng, một chỉ to lớn, Chiều dài 9 màu chi vũ hỏa phượng hoàng chu tước thần hỏa, quả nhiên là chu tước thần hỏa hoàng. Tiểu Long lại cũng ức chế không được trong lòng kích động. Tứ đại thần hỏa chi một chu tước thần hỏa, rốt cuộc tìm được. Chỉ cần dung hợp, linh hồn hắn liền có thể lần thứ hai lột xác. Tuyệt đối có thể đạt được ngưng tụ 10 cấp trở lên thần cách trình độ, mà thực lực của hắn đến thời gian sẽ tăng lên đến cái nào trình độ. Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập, sau đó cẩn thận hướng đoàn to lớn xích hồng sắc hỏa diễm chậm chậm tới gần. Chín màu phượng hoàng tại xích hồng sắc hỏa diễm chi nội không ngừng hiện lên chín màu kim quang, tản ra thần thánh mà lại không thể xâm phạm khí tức. Hình như cảm thấy Hoàng Tiểu Long tới gần, chỉ chín màu phượng hoàng ngừng lại. Đột nhiên, chỉ chín màu phượng hoàng đột nhiên triển khai hai cánh, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Đoàn to lớn xích hồng sắc hỏa diễm cũng đều tùy chi hướng Hoàng Tiểu Long phi tới. Chín màu phượng hoàng cùng to lớn đỏ thấm hỏa diễm còn chưa tới, một cổ đủ để đốt diệt hết thảy khủng bố hỏa lãng tùy chi hướng Hoàng Tiểu Long đập vào mặt mà đến. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đại biến, đại kinh. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn thi triển không gian ẩm nặc cùng tật ảnh tùy hình lùi về sau thời gian, đột nhiên trên người hắn huyền vũ thần hỏa bản linh huyền quy cùng đằng xà đột nhiên từ huyền vũ thần khải chi thượng bay ra, quấn quanh Hoàng Tiểu Long. Sau đó trái lại hướng chỉ chín màu phượng hoàng bay đi. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Này ngay Hoàng Tiểu Long đại kinh thời gian, huyền quy cùng đằng xà tản ra bao quanh băng tuyết quang mang cùng chỉ chín màu phượng hoàng to lớn đỏ thấm hỏa diễm đụng vào nhau. Nhưng mà tỉnh không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng thiên băng địa liệt. Hai người vậy mà dung hợp, chỉ thấy huyền vũ thần hỏa bao quanh băng tuyết quang mang cùng chu tước thần hỏa đỏ thấm hỏa diễm không ngừng dung hợp, không ngừng chứng đại. Tinh lam, đỏ thấm quang mang không ngừng thay thế, cuối cùng biến thành kim tử sắc tử trung mang kim. Kim trung thấu tử kim tử hỏa diễm hình thành một cái to lớn quang đoàn, bọc lại Hoàng Tiểu Long. Mà huyền quy cùng đằng xà cùng chín màu phượng hoàng không ngừng quấn quanh, huyền vũ cùng chu tước quấn quanh thời gian, phóng xuất ra một trận lại một trận kỳ dị năng lượng. Kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào Hoàng Tiểu Long đầu ấp. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ầm ầm chấn động, tiếp theo liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ lên ban đầu ở Bắc Huyền Chi Hải dung hợp huyền vũ thần hỏa tình cảnh. Lần này sẽ không lại ngủ say mấy năm đi. Hoàng Tiểu Long mất đi ý thức sau, huyền vũ cùng đằng xà chín màu phượng hoàng sau đó tiếp tục quấn quanh, lưỡng vật hỏa diễm năng lượng không ngừng giao hòa, không ngừng phóng thích. Một trận lại một trận băng tuyết quang mang cùng đỏ thấm quang mang không ngừng lan rộng, bao phủ toàn bộ phượng hoàng hỏa sơn chân núi hạch tâm thế giới mỗi một cái góc. Mà kim tử quang đoàn cũng không ngừng chứng đại, kim sắc cùng tử sắc quang mang càng thêm chói mắt. Tùy huyền vũ cùng chu tước bản linh thả ra kỳ dị năng lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân cũng nổi lên kim tử quang mang. Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ tự động xuất hiện, không ngừng cắn nuốt này kỳ dị năng lượng, không ngừng cải tạo Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể. Thời gian từng điểm đã qua. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, rất nhanh ba cái tháng trôi qua. Phượng Hoàng Hỏa Sơn chi ngoại, Phượng Hoàng nhất tộc tổng bộ bên trong đại điện. Hoàng Hoang Thiên hỏi Phượng Hoàng trưởng lão Hoàng Hải Nguyên: ngươi xác định tiểu tử kia tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu, với lại đã ba tháng không có đi ra? Đúng vậy, tộc trưởng. Trưởng lão Hoàng Hải Nguyên khẳng định nói, ba tháng trước hắn đích xác tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu, sau đó liền lại cũng không có đi ra Phượng Hoàng Hỏa Sơn chi ngoại. Có Phượng Hoàng nhất tộc thượng cổ thời gian bố trí trận pháp, có thể cảm giác Hoàng Tiểu Long 3 tháng trước tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu. Tộc trưởng, tiểu tử kia 3 tháng không có đi ra, xem ra là sớm bị Phượng Hoàng Hỏa Sơn hỏa tương hỏa khí đốt thành cho bụi. Phượng một vị thái thượng trưởng lão cười to nói: không sai, 3 tháng coi như là 30 phút cũng chết sớm, cho dù hắn có bất luận cái gì phòng ngự thần khải cũng không có thể chống đỡ được Phượng Hoàng Hỏa Sơn chân núi hỏa tương hỏa khí. Hoàng Hoang Thiên điểm gật đầu. Coi như là hắn. Thân xuyên bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa thần khải Phượng Hoàng Hỏa Khải tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu nổi cũng không cách nào ngây ngốc 30 phút. Xem ra, tiểu tử kia là chắc chắn phải chết tộc trưởng. Nhóm kia yêu thú còn đang coi chừng. Chúng ta nếu không sẽ đối cái đó vây đánh. Đem hắn toàn bộ tiêu diệt một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão xin chỉ thị. Hoàng Hoang Thiên lắc đầu. Nói rằng, không cần. Để chúng nó tại coi chừng. Chỉ cần chúng nó không chủ động công kích, liền không cần lý chúng nó. Bất quá, nhân tộc tiểu tử hắn muốn tiến Phượng Hoàng Hỏa Sơn tìm đồ đạc. Tìm cái gì đồ đạc vậy mà liều chết tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn sơn khẩu. Chẳng lẽ cái gì tuyệt thế bảo vật tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn chân núi lúc này. Lại một vị Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão nghi ngờ nói. Hoàng Hoang Thiên điểm gật đầu, đây cũng là trong lòng hắn nghi hoặc chi sự. Hắn quyết định chờ hỏa sơn sơn khẩu dưới nền đất hỏa tương êm dịu xuống, đến thời gian đi vào vừa nhìn đến tột cùng. Nếu như hỏa sơn sơn khẩu dưới nền đất hỏa tương không lại cuồng bạo, như vậy, dùng thực lực của hắn, mặc thêm vào Phượng Hoàng Hỏa Khải, có thể đi vào 500 trượng tả hữu. Bất quá, nhượng Hoàng Hoang Thiên buồn bực là, lần này Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hỏa tương cuồng bạo một mực rằng co 4 năm. 4 năm lại không có êm dịu xuống. Mà 4 năm đã qua. Phượng Hoàng Hỏa Sơn dưới nền đất hạch tâm thế giới nội. Hoàng Tiểu Long lại bị kim tử quang đoàn bao vây lấy. Đang phóng thích năng lượng. Không ngừng dung hợp huyền vũ chi linh cùng Phượng Hoàng chi linh đột nhiên quang mang tăng mạnh. Bạo phát ra cực kỳ chói mắt cực quang. Tiếp theo. Hóa vì một lam một hồng lưỡng đạo quang mang. Lần lượt tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hỏa tương không gian băng tuyết quang mang cùng đỏ thấm quang mang chậm chậm tiêu thất. Mà bao vây lấy Hoàng Tiểu Long kim tử quang đoàn cũng đang từ từ co rút lại. Cuối cùng co rút lại thành 10 mét vuông mét đại tiểu. Hoàng Tiểu Long chậm rãi tỉnh dậy qua đây, mở hai mắt ra. Một lam một hồng lưỡng đạo quang mang bạo xạ mà ra. Đem phía trên sơn thể xuyên thủng ra hai cái không đáy hắc động. Mà cái động khẩu chi nội. Không ngừng tỏa ra băng tuyết hỏa diễm cùng đỏ thấm hỏa diễm. Hoàng Tiểu Long chậm chậm đứng lên có chút mơ hồ nhìn chung quanh. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long vội vàng thần thức nội thị. Chỉ thấy thể nội trái tim phía dưới. Nhiều một đoàn đỏ thấm hỏa diễm quang đoàn. Hỏa diễm quang đoàn chi nội. Chính là chỉ chín màu Phượng Hoàng Chu Tước Thần Hỏa. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh hỉ tưởng thượng một lần dung hợp huyền vũ thần hỏa giống nhau. Lần này lại không giải thích được đem Chu Tước Thần Hỏa dung hợp tiếp theo. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Bản thân nguyên bản đã tiếp cận thần vực thập giai trung kỳ đỉnh phong thực lực. Đã đột phá. Đạt được thần vực thập giai hậu kỳ với lại đến gần thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đến nỗi linh hồn chỉ thấy hắn linh hồn chi hải quang mang vạn trượng. Vô số kim sắc chi quang dường như chiều dâng thông thường. Luôn luôn không ở bảo thiểm. Như hắn trước đây linh hồn tinh thuần như một cái bạc kim thái dương. Như vậy hiện tại. Là hai cách ba cách vô địch thiên hạ 77 chương 754 Long Hoàng thoát khốn nhìn đến bản thân linh hồn lột xác đến trình độ như vậy. Hoàng Tiểu Long sợ ngây người. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lúc này cũng chấn kinh đến sợ hãi than. Này, đây cũng quá kinh khủng đi, người linh hồn có thể tinh thuần đến loại tình trạng này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Long Hoàng Ngao Thái Nhất còn thật không thể tin được. Một người linh hồn hội tinh thuần đến loại trình độ này như Hoàng Tiểu Long linh hồn quang mang bây giờ có thể thả ra ngoài. Chỉ sợ sẽ kinh ngạc tứ đại tinh hà không. Là thiên thiên vạn vạn tinh hà Long Hoàng Ngao Thái Nhất thậm chí có thể tưởng tượng đến thời gian. Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thần cách thời gian. Kinh người thiên địa dị tượng. Ngưng tụ 10 cấp trở lên thần cách. Linh hồn tinh thuần càng cường. Như vậy, tạo thành thiên địa dị tượng liền càng là kinh người. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất sợ hãi than. Tùy theo nhích miệng mà cười. Dùng ta hiện tại linh hồn. Nên có thể ngưng tụ 10 cấp trở lên thần cách đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít có chút đắc ý. Nghĩ nghĩ.

mơ, dơ. Không nghĩ ra vì sao bản thân đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là toàn lực một trưởng, đối phương một cái con kiến hôi, vì sao còn là có thể tiếp được. Vì sao lúc này Hoàng Tiểu Long hữu trưởng đột nhiên trào ra một cổ lực lượng kinh khủng. Hoàng Hoang Thiên đại kinh, hoảng sợ lách mình vừa lui. Ngươi đột phá thần vực thập giai hậu kỳ. Hoàng Hoang Thiên không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn mới phát hiện Hoàng Tiểu Long đột phá đến thập giai hậu kỳ. Phượng Hoàng nhất tộc mọi người lại là vẻ mặt kinh ngạc. 4 năm trước, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Phượng Hoàng Hỏa Sơn chi thời gian, rõ ràng còn là thần vực thập giai trung kỳ. 4 năm sau chính là thập giai hậu kỳ, điều này sao có thể chỉ dùng 4 năm liền từ thần vực thập giai trung kỳ đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, một ít dùng mấy nghìn năm mới từ thần vực thập giai trung kỳ đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Phượng Hoàng Thái Thượng trưởng lão càng là vẻ mặt chấn động. Ngươi hình người hình thái, không phải đối thủ của ta, còn là hóa ra Phượng Hoàng bản thể đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Phượng Hoàng chúng Thái Thượng trưởng lão chấn động, đối Hoàng Hoang Thiên lạnh nhạt nói. Hoàng Hoang Thiên nghe xong tức đến mặt đều lục. Hắn có loại muốn điên dấu hiệu. Hắn gầm lên giận dữ. Ta cho dù dùng hình người hình thái, muốn giết ngươi một cái thần vực, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Hắn phi thân lên, lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Cửu Hoàng Phần Thiên trường to lớn hỏa diễm song trường mang theo 9 con hỏa diễm Phượng Hoàng che khuất bầu trời. Trong nháy mắt công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long tình không có xuất thủ. Toàn thân đột nhiên tỏa ra một đoàn đỏ thấm quang đoàn. Một cổ kinh khủng lực thôn phệ sản sinh. Tiếp theo, Cửu Hoàng Phần Thiên trưởng trưởng lực liền bị đỏ thấm quang đoàn cắn nuốt không còn một mống. Vô địch thiên hạ 77 chương 756. Ngươi dám đánh ta mặt. Hoàng Hoang Thiên có chút ngây ngốc địa nhìn bị cắn nuốt không còn một mống Cửu Hoàng Phần Thiên trưởng trưởng lực. Ngơ ngác đạo. Không có. Hoàng Tiểu Long tùy theo cười cười. Nhún nhún vai. Không có. Hoàng Hoang Thiên nhìn Hoàng Tiểu Long trên mặt đạm nhiên dáng tươi cười, sắc mặt u lục, so đội nón xanh còn lục. Ta sẽ cho ngươi biết. Khiêu khích một cái thần cấp kết quả bi thảm. Hoàng Hoang Thiên một chữ một cái. Chậm rãi nói. Thanh âm cực lãnh. Nhượng người lạnh đến cốt tủy. Phượng Hoàng một vị thái thượng trưởng lão thậm chí cảm thấy mông đều lãnh sư vèo. Tiếp theo, Hoàng Hoang Thiên phi thân chợt hiện đi tới Phượng Hoàng đại điện bên ngoài trên bầu trời. Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện đi tới trên cao. Ở nơi nào động thủ đối Hoàng Tiểu Long tới nói đều là giống nhau. Bất quá xem chừng, này Hoàng Hoang Thiên là muốn hóa ra Phượng Hoàng bản thể. Quả nhiên, Hoàng Hoang Thiên toàn thân hỏa diễm quang mang lấp lánh. Tiếp theo, toàn thân thoáng qua, hóa thành một con chiều cao nhìn trượng. Toàn thân mạo hiểm thất thải hỏa diễm. Thất thải hỏa diễm quang mang, diệu động thiên địa. Bao phủ tứ phương khủng bố Phượng Hoàng thần uy từ Hoàng Hoang Thiên trên người tản ra. Thấy Hoàng Hoang Thiên hóa ra Phượng Hoàng bản thể, Hoàng Tiểu Long cũng đều gọi ra hắc lam song long, trong nháy mắt hồn hóa. Tiếp theo, tu la khí âm hàn trào ra, cùng lần trước giống nhau, một hồng một hắc, nóng lên lạnh lẽo. Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng kết giới cùng Hoàng Tiểu Long tu la kết giới tạo thành tiên minh cường liệt đối lập. Bất quá lúc này đây so sánh thượng một lần càng thêm mãnh liệt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đứng ở viễn xứ tỉnh không có tham gia. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, muốn đánh bại Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng tự nhiên là không có vấn đề. Phượng Hoàng triển sĩ đúng lúc này, Hoàng Hoang Thiên lạnh lùng thanh âm vang vọng vạn dặm thiên không. Chỉ thấy Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng bản thể mở ra to lớn hai cánh. Duỗi thẳng. Tiếp theo, đột nhiên hướng trước một hợp. Từng đạo khủng bố Phượng Hoàng cự nhận mang theo thất thải hỏa diễm hướng Hoàng Tiểu Long thiết cát mà đến. Mỗi một đạo Phượng Hoàng cự nhận đều có mấy ngàn trượng dài. Một đạo so một đạo cường. Một đạo so một đạo hỏa diễm càng đại. Phượng Hoàng triển sĩ là Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù thiên phú kỹ năng. Liền tượng Long tộc Long Ngâm Âm Ba giống nhau. Có thể nói là Phượng Hoàng nhất tộc công kích mạnh nhất chi một. Hoàng Hoang Thiên đã từng dùng một chiêu này, sinh sinh đem hỏa giới chỗ sâu nhất một tòa vạn dặm phương viên cử sơn thiết cát số tròn trăm cái thiết phiến. Hoàng Tiểu Long nhìn từng đảo khủng bố phượng hoàng cử nhận thiết cát mà đến, hai mắt một ngưng, không có tránh lui, mà là lẫn người mà thượng, lớn tiếng vừa quát, toàn thân kim quang chợt hiện, song quyền trực tiếp đánh phía phượng hoàng cử nhận. Viễn sứ, phượng hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão nhìn không khỏi ngây người. Vậy mà có người muốn dùng nhục quyền trực tiếp đối oanh bọn họ tộc trưởng thi triển phượng hoàng cử nhận trong lúc nhất thời. Bọn họ cảm thấy thế giới là điên cuồng như vậy. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long song quyền mang theo tiên nguyên chi hỏa cùng phượng hoàng cử nhận đánh vào cùng nơi. Băng nhiên cử hưởng. Chỉ thấy phượng hoàng cử nhận xinh xinh bị Hoàng Tiểu Long đánh tan. Phượng hoàng nhất tộc mọi người thấy được giải ra. Lúc này đảo thứ hai phượng hoàng cử nhận công kích mà đến. Hoàng Tiểu Long đưa lên quyền, lại là trực tiếp đem hắn đánh tan. Đảo thứ ba, đảo thứ tư. Tùy trên cao cử hưởng không ngừng truyền đến, từng đảo phượng hoàng cử nhận không ngừng bị Hoàng Tiểu Long đánh tan. Cuối cùng, phượng hoàng triển sĩ mấy trăm đảo phượng hoàng cử nhận toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long đánh tan ra. Hoàng Hoang Thiên cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân thể vậy mà cường đến loại tình trạng này, vậy mà có thể so với thượng cổ hung thú không? So thượng cổ hung thú còn khủng bố, coi như là cùng hắn cùng giai thần cấp thượng cổ hung thú cũng không dám trực tiếp dùng thân thể đối oanh hắn. Phượng Hoàng triển sĩ cử nhận sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Hoang Thiên rất nhanh bừng tỉnh, hai mắt sát ý càng là lăng liệt. Phượng Hoàng hỏa toàn phong bão, hắn nguyên bản triển khai Phượng Hoàng hai cánh đột nhiên một hợp. Tiếp theo, toàn bộ Phượng Hoàng bản thể không ngừng xoay tròn. Khủng bố Phượng Hoàng hỏa diễm không ngừng lan rộng, tạo thành một cái to lớn Phượng Hoàng hỏa diễm bão táp. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long tịch quyển qua đây. Tại Phượng Hoàng hỏa diễm bão táp chi hạ, cửu thiên chi vân toàn bộ tiêu tán. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đồng dạng phi thân lên, toàn thân xoay tròn, thân thể bốn phía cơn lốc sản sinh, cơn lốc hóa thành từng cái phong long. Chính là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở Thái Hoàng giới triệu ra tổng bộ tiêu diệt triệu ra chúng để tử đấu kỹ, Long Huyền Vân. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tài là thần vực bát giai sơ kỳ, mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long là thần vực thập giai hậu kỳ. Lần thứ hai thi triển, Long Huyền Vân uy lực cường gấp mấy trăm lần không dứt. Chỉ thấy từng cái phong long thẳng vào cửu thiên, hình như muốn đem thiên đều khuấy được phá toái ra. Hoàng Tiểu Long Long Huyền Vân cùng Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng bão táp trực tiếp đụng vào nhau. Long ngâm Phượng Minh, hỏa diễm bạo xạ, phong nhận cuồn cuộn, thiên hôn địa ám. Khủng bố dư ba lực lượng lan tràn tới sổ 10 vạn dặm. Phượng Hoàng nhất tộc chúng cường giả ai cũng kinh hoàng lùi về sau, né tránh không kịp. Trực tiếp liền tại kinh khủng này dư ba hạ bị thiết cát thành vô số thịt toái. Tại Long Huyền Vân cùng Phượng Hoàng bão táp không ngừng va chạm chung. Không có bao lâu, Phượng Hoàng bão táp đột nhiên nổ tán. Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng bản thể trực tiếp bị phong long đánh bay, đập rơi đến phía dưới mặt đất một tòa đỉnh núi. Đỉnh núi đổ nát. Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng bản thể toàn thân hỏa diễm ảm đạm xuống, tiếp theo biến trở về trước kia hình người hình thái. Vừa rồi cùng Hoàng Tiểu Long va chạm chung, Hoàng Tiểu Long tiên nguyên chi lực nhượng hắn thể nổi tiên thiên Phượng Hoàng chi khí bị thương nặng. Lại không có cách gì chống đỡ Phượng Hoàng thân thể. Ngươi Hoàng Hoang Thiên kinh nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi, hắn thi triển Phượng Hoàng hỏa toàn phong bạo thời gian, thậm chí toàn lực thúc giục hắn thần cách thần chi lực, lại còn là thất bại bị bại như vậy triệt để, ta không có thể thua. Ta là thần cấp, ta là thần thú Phượng Hoàng. Ta làm sao có thể bại bởi một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân loại? Hoàng Hoang Thiên tự lẩm bẩm. Không có cách gì tiếp thu sự thật này. Đừng nói là hắn, bất kỳ một cách nào thần cấp bị nguyên bản con kiến hôi thần vực thập giai đánh bại, đều không có cách gì tiếp thu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, thân hình chợt hiện, liền đi tới cách đó trước người. Cũng không có cùng với lời vô ích, trực tiếp chính là một quyền oanh đến đối phương má trái thượng. Hoàng Hoang Thiên hét thảm một tiếng. Toàn bộ người từ mặt đất rơi xuống. Tiếp theo lại lăn xuống mặt đất. Rơi xuống mặt đất thời gian. Chỉ thấy cách đó má trái xưng tượng đầu heo mà không phải Phượng Hoàng. Ngươi! Ngươi dám đánh ta mặt Hoàng Hoang Thiên sờ đau rát đau nhức đến mức tận cùng má trái. Vẻ mặt không thể tin được. Phẫn nộ. Cừu hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Bất quá má trái theo bị Hoàng Tiểu Long đánh cho biến hình. Sở dĩ mồm miệng không thanh. Hoàng Tiểu Long nghe nói thân hình chợt hiện, một quyền đánh vào cái đó trên má phải. Hoàng Hoang Thiên lần thứ hai rơi xuống. Phượng Hoàng nhất tộc mọi người đều vừa sợ vừa giận, muốn xông lên. Hoàng Tiểu Long trong tay tang một kiếm gọi ra, một huy, vô số kiếm khí trong. Nháy mắt phi ra, Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão toàn bộ bị kiếm khí đánh trúng, ngã bay ra ngoài. Phương nào tiểu bối? Dám đến ta Phượng Hoàng nhất tộc kiêu ngạo lúc này. Một đạo tức giận uy uống từ hư không nơi sâu truyền ra. Tiếng gầm cuồn cuộn. Vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà hạ. Hoàng Tiểu Long cả kinh thân hình chợt hiện thi triển không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình, né ra. Hoàng Hoang Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc mọi người nghe được gầm lên trên mặt đại hỷ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, xem ra là Phượng Hoàng lão tổ tới. Vô địch thiên hạ 77 chương 757 thu phục Phượng Hoàng nhất tộc lúc này. Tư không nứt ra một cái cử đại hắc động. Một đôi cử trảo từ trong hắc động nhô ra. Cử trảo sắc bén chi cực, dưới ánh mặt trời lóe ra kinh người kim mang kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn. Tiếp theo, một con to lớn thất thải Phượng Hoàng từ tư không trong hắc động phi ra. Này chỉ to lớn thất thải Phượng Hoàng. Hình thể so Hoàng Hoang Thiên Phượng Hoàng hình thể còn muốn đại thượng một vòng. Trên người Phượng Hoàng thất thải lông chim càng là ánh sáng lóa mắt. Với lại toàn thân hỏa diễm càng cô đọng, nồng nặc. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ Hoàng Nhất Tiêu. Thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả. Hơn nữa còn là đến gần hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Hoang Thiên đại chiến lực lượng. Cuối cùng thức tỉnh đang hư không nơi sâu bế quan Hoàng Nhất Tiêu. Hoàng Nhất Tiêu tới. Mạo hiểm kim hồng hỏa diễm hai mắt đảo qua. Nhìn đến rơi xuống ở phía xa Hoàng Hoang Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Tùy theo giận dữ. Hai mắt cực lãnh. Sát ý tận trời. Thần uy từ cách đó trên người tuôn ra mà ra, mênh mông vô biên. Tiểu tử. Ngươi là quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Còn là chịu ta Phượng Hoàng hỏa diễm đốt cháy trăm ngày. Đau khổ đi nữa chí tử Hoàng Nhất Tiêu lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngay thanh âm hắn vừa rơi xuống đột nhiên, một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên. Hoàng Nhất Tiêu thất kinh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tiếp theo liền thấy được to lớn kim long chi trảo hướng mình một trảo mà đến. Tùy theo hoàng hốt. Hoàng Nhất Tiêu hoàng sợ nâng lên Phượng Hoàng cử trảo đón đi tới. Âm âm thiên địa chấn động. Phượng Hoàng hỏa diễm như bão vũ thông thường rơi. Tại Hoàng Hoang Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc mọi người kinh ngạc. Không thể tin được dưới con mắt. Chỉ thấy Hoàng Nhất Tiêu từ trên cao toàn bộ ngã cắm xuống. Tiếp theo đột nhiên cắm vào phía dưới một tòa sơn thể chi nội. Sơn thể bạo liệt. Sơn băng địa liệt. Chỉ lộ ra cực đại Phượng Hoàng mông. Hoàng Hoang Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc mọi người thấy Hoàng Nhất Tiêu cực đại Phượng Hoàng mông. Ngơ ngác địa. Nhiều như vậy vạn năm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Bọn họ lão tổ dưới mông mặt vậy mà sinh một viên nốt rồi hồi lâu. Hoàng Nhất Tiêu mới từ sơn thể chi nội vùng vẫy bay ra. Chỉ thấy cách đó toàn thân lông chim hình như mất đi trước kia màu sắc. Biến được ảm đạm rồi rất nhiều. Với lại trên người hỏa diễm thời gian thiểm thời gian diệt. Hoàng Nhất Tiêu lúc trước một hạ thế muốn Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tới nhận lấy cái chết bá khí đã không thấy. Lên mà thay thế là kinh hoàng. Hắn run giọng địa nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Ngươi. Thần cấp nhị giai Hoàng Hoang Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo cũng là kinh hoàng hoảng sợ nhìn Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Lúc trước theo Hoàng Tiểu Long bên người trung niên nhân. dĩ nhiên là thần cấp nhị giai thái cổ long tộc, hơn nữa còn là thái cổ long tộc hoàng giả. Ngũ trảo kim long lúc này, long hoàng ngao thái nhất cử trảo lần thứ hai nhô ra, đột nhiên một phách, đem vừa rằng co hoàng nhất tiêu phách nhập dưới nền đất. Long hoàng ngao thái nhất cử trảo chặt chẽ đè nặng hoàng nhất tiêu, lạnh lùng nói: quỳ xuống tới nhận lấy cái chết, ngươi hình như còn không có tư cách này. Hoàng nhất tiêu vùng vẫy, muốn từ ngao thái nhất cử trảo hạ tránh thoát, nhưng mà từ đầu đến cuối không có cách gì nhúc nhích. Long hoàng ngao thái nhất tiên thiên long nguyên chặt chẽ đem toàn thân hắn cầm cố ở nơi nào. Ngươi, ngươi là thái cổ long tục, thái cổ long tục hoàng giả. Vì sao? Vì sao muốn nghe lệnh một nhân tộc tiểu tử? Hoàng nhất tiêu kinh sợ kêu lên. Trong lòng hắn không cam lòng, càng không rõ dùng long hoàng ngao thái nhất thái cổ long hoàng thân phận, vì sao muốn theo tại một nhân tộc bên người? Hơn nữa còn là một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân tộc, một cái thần vực thập giai nhân tộc. Tại hoàng nhất tiêu trong mắt, liền cho mình đương nô tài cũng không đủ tư cách. Long hoàng ngao thái nhất nghe nói, lạnh lùng nói: vì sao? Bởi vì hắn là bằng hữu ta, là ta ân nhân cứu mạng, hắn đã cứu ta. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là bằng hoàng tiểu long thiên phú, sau đó sẽ là kinh động vạn giới tuyệt thế bá giả, có thể theo tại hoàng tiểu long bên người. Long hoàng ngao thái nhất trái lại cảm thấy là một loại may mắn. Lúc này hoàng tiểu long thân hình chợt hiện, đi tới hoàng nhất tiêu trước mặt, lạnh lùng nói: ta cho các ngươi một cách lựa chọn, hôm nay các ngươi phượng hoàng nhất tộc lựa chọn sẵn sàng góp sức ta, hoặc lựa chọn chết sẵn sàng góp sức ngươi phượng hoàng lão tổ. Hoàng nhất tiêu nghe nói, dường như nghe được thiên đại cười nhạo, buồn cười: a, ngươi một cái thần vực nhân loại, có tư cách gì nhượng chúng ta phượng hoàng nhất tộc sẵn sàng góp sức cho ngươi? Cho dù ngươi là chu tước phủ chủ, cũng không có tư cách này. Tiểu tử, ngươi nếu như rơi đến trong tay ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Phượng hoàng lão tổ nói ngã không phải nói dối, coi như là chu tước tinh hà đệ nhất nhân chu tước phủ chủ cũng không có tư cách để cho bọn họ phượng hoàng nhất tộc sẵn sàng góp sức. Long hoàng ngao thái nhất lắc đầu: này phượng hoàng lão tổ xem ra hay là ngu ngốc một ít, vậy mà cầm cái gì chu tước phủ chủ cùng hoàng tiểu long tướng so. Với lại nghe cái đó ý tứ, hoàng tiểu long căn bản không bằng chu tước phủ chủ. Hoàng tiểu long nhìn hướng long hoàng ngao thái nhất, long hoàng ngao thái nhất minh bạch hoàng tiểu long ý tứ, lập tức không khách khí nữa, mở miệng một phun, tiên thiên long diễm phúng ra ngoài. Phượng hoàng lão tổ thảm gọi, hoàng hoang thiên cùng phượng hoàng mọi người sắc mặt trắng bịch. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi xé thành thịt toái. Phượng hoàng lão tổ thảm gọi, đối hoàng tiểu long cừu hận tây kêu lên, toàn thân quang mang lấp lánh, muốn tránh thoát. Long hoàng ngao thái nhất thấy thế, lạnh giọng mỉm cười, long chảo một dùng sức, đem hắn áp vào dưới nền đất nơi sâu. Tiên thiên long diễm một chướng, phượng hoàng lão tổ thảm gọi liên tục. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, năm cái tiếng đồng hồ, tùy thời gian chậm chậm đã qua. Phượng hoàng lão tổ do tức giận lúc trước, cừu hận, gào thét, chậm chậm biến thành kinh sợ, cầu hỏa, cuối cùng biến thành cầu xin tha thứ. Phượng hoàng lão tổ sẵn sàng góp sức, hoàng hoang thiên cùng phượng hoàng nhất tộc trên dưới sôi nổi sẵn sàng góp sức. Hoàng tiểu long tại phượng hoàng lão tổ, hoàng hoang thiên cùng phượng hoàng chúng thái thượng trưởng lão linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấm. Đến nỗi phượng hoàng trưởng lão cùng phượng hoàng cách khác đệ tử, hoàng tiểu long không có quản. Dù sao khống chế hoàng nhất tiêu, hoàng hoang thiên cùng phượng hoàng chúng thái thượng trưởng lão liền có thể trưởng khống phượng hoàng nhất tục. Hoàng tiểu long cho phượng hoàng lão tổ, hoàng hoang thiên cùng phượng hoàng chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão, mỗi người một mai xuân thu bách mệnh thần đan, nhượng phượng hoàng lão tổ chờ người khôi phục thương thế. Thấy hoàng tiểu long tùy tiện cầm ra gần trăm mai xuân thu bách mệnh thần đan, phượng hoàng lão tổ chờ người thất kinh. Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan cái loại này thần thánh cấp chữa thương thần đan, coi như là Chu Tước phủ chủ cũng không có thể tùy tiện cầm đạt được, càng không thể nào thoáng cái cầm ra gần trăm mai. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên chờ người thương thế khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long liền mang theo Phượng Hoàng nhất tộc rời khỏi Phượng Hoàng Hỏa Sơn, sau đó cùng bên ngoài chúng thú hội hợp, hướng tới Hỏa Vân Sơn mà đến. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, hơn nữa Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, đủ để nhẹ nhõm đánh bại Hỏa Vân Sơn ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu. Chỉ cần lại thu phục Hỏa Vân Sơn ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu, cho dù Thanh Long Học Phủ, Khương Gia, Cô Độc Gia, Vương Gia, Trương Gia liên thủ, Hoàng Tiểu Long cũng là không sợ. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Hỏa Vân Sơn. Đi tới Hỏa Vân Sơn sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất trực tiếp xuất lính Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên hướng tới Hỏa Vân Sơn đỉnh núi ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu tu luyện đồng phủ mà đến. Đến nỗi Phượng Hoàng mọi người, cùng Độc Giác Hỏa Sư chúng thú, Hoàng Tiểu Long tắt những cách đó thủ tại bên ngoài. Không thể để cho Hỏa Vân Sơn bất luận cái gì một con yêu thú chạy thoát. Vô Địch Thiên Hạ 77 chương 758 6 triệu Hoàng Tiểu Long, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên bốn người đi tới Hỏa Vân Sơn đỉnh núi ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu tu luyện đồng phủ thời gian, gặp một ít tiểu lực cản. Ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu tu luyện đồng phủ ngoại, chờ bốn đầu thượng cổ hung thú Thiết Giáp Long Quy. Thiết Giáp Long Quy cũng là thượng cổ long tộc sinh sôi hậu đại chi một, cách đó phòng ngự tại thượng cổ đông đảo hung thú chi trung bài tại hàng đầu. Bốn đầu thượng cổ hung thú Thiết Giáp Long Quy đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Đương nhiên, bốn đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn Thiết Giáp Long Quy, đối Hoàng Tiểu Long bốn người tới nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Tiểu Long bốn người đơn giản liền đem hắn chế ngự. Bất quá, cũng do đó kinh động đồng phủ nổi ba đầu Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu. Ba đầu đang tu luyện Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu mở hai mắt ra, nhìn nhau, tiếp theo phi thân lên, đồng thời từ đồng phủ nổi phi ra. Minh mông hỏa lãng phô thiên cách địa, ba đầu Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu phi ra đồng phủ. Nhìn đến bị Hoàng Tiểu Long bốn người đồng phục bốn đầu Thiết Giáp Long Quy, hai mắt dừng ở Hoàng Tiểu Long bốn người. Trong đó một đầu, đối Phượng Hoàng Lão Tổ trợn mắt đạo, ba huyên để chúng ta cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Phượng Hoàng Lão Tổ, các ngươi ngày hôm nay dẫn người qua đây, xuất thủ tổn thương thủ hạ của ta, đây là ý gì? Xem ra ba huyên để chúng ta tiềm tu nhiều năm, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc dùng vì ba huyên để chúng ta là bùn nít. Một đầu khác càng là toàn thân sát ý đạo. Phượng Hoàng Lão Tổ lúc ta lúc túng, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ngươi lui ra đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, là chủ nhân. Phượng Hoàng Lão Tổ cung kính xác nhận, sau đó lui về Hoàng Tiểu Long phía sau. Chủ nhân, ba đầu Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu đều ngẩn ra, tiếp theo thất kinh. Phượng Hoàng Lão Tổ cái gì thời gian nhận một nhân loại tiểu tử làm chủ nhân? Một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân loại, hơn nữa nhìn Phượng Hoàng tộc trưởng Hoàng Hoang Thiên hình dạng, cũng sẵn sàng góp sức này nhân tộc tiểu tử. Nguyên bản ba người vừa rồi không có đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt, hiện tại toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long vẻ mặt kinh nghi bất định. Không sai, Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc đã toàn bộ sẵn sàng góp sức cho ta. Hoàng Tiểu Long thấy ba người thần sắc, lạnh nhạt nói, nói vậy ba vị cũng đoán được ta hôm nay tới mục đích. Ba đầu Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu nghe Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên đã toàn bộ sẵn sàng góp sức cho Hoàng Tiểu Long, tùy theo lại là thất kinh. Hỏa giới Phượng Hoàng nhất tộc chính là hỏa giới tối cường một thế lực chi một, có thể so với Chu Tước Tinh Hà Đào Thần Tông, Diệp gia, Lương gia chờ siêu cấp đại thế lực. Hiện tại,

Hoàng Tiểu Long hình như còn có cái khác lực lượng tỉnh không có dùng. Viễn sứ Phượng Hoàng lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp nhận bằng đại phi trưởng lực, cũng là kinh nhiên không ngớt. Thế mới biết cho dù không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất, hắn cũng không có thể giết được Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bằng đại phi chần chờ một chút, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói: thuộc hạ bái kiến chủ nhân vô địch thiên hạ. 77 chương 761 vạn nhiều đầu thần vực yêu thú. Cách khác hai người bằng nhị phi cùng bằng tiểu phi thấy bọn họ đại ca tiến lên bái kiến Hoàng Tiểu Long chủ nhân, thần sắc cũng đều chần chờ. Bằng đại phi quay đầu thấy thế, tùy theo lớn tiếng quát lên: nguyện thua cuộc, các ngươi còn không tiến lên bái kiến chủ nhân. Bằng nhị phi cùng bằng tiểu phi này tài vội vàng tiến lên, cũng đều cung kính khấu kiến Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhượng ba người lên. Sau đó một chỉ 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch, nói rằng: ta nói rồi, bất kể kết quả thế nào, 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch đều là của các ngươi. Các ngươi lấy đi. Các ngươi nếu sẵn sàng góp sức ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó, như thiếu thần phẩm thần thạch tu luyện, có thể lại hướng ta muốn. Bằng đại phi ba người trên mặt đại hỉ, đối Hoàng Tiểu Long bái tạ. Sau đó run rẩy đem 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch thu nhập không gian giới chỉ. Thu sau, ba người vẫn còn có chút không thể tin được này là sự thực. Viễn sứ, Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên hai người thấy thế, tùy theo vừa ước ao vừa đố kỵ. Bất quá, bọn họ cũng không dám mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long muốn. Lúc này, bọn họ đối Hoàng Tiểu Long là triệt để sợ hãi. Hỏa Vân Sơn này ba đầu hỏa nhãn kim trảo đại bằng điểu, chính là uy hiếp hỏa giới, thậm chí Chu Tước Tinh Hà cường đại tồn tại. Liền bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc trải qua Hỏa Vân Sơn, đều là cẩn thận nhiễu sơn mà đi. Hiện tại, liền Hỏa Vân Sơn này ba đầu hỏa nhãn kim trảo đại bằng điểu đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên hai người thần tỉnh, minh bạch hai người nghĩ cách, hai tay một huy, chỉ thấy hư không vừa một trận thần phẩm cao giai thần thạch cuồng đập rơi hạ. Không nhiều không ít, cũng là 10 vạn mai. Tại Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên hai người đờ đẫn dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long một chỉ đống thần thạch: yên tâm, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc sẵn sàng góp sức cho ta, ta đồng dạng sẽ không bạc đãi các ngươi. Này 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch là ta cho các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên hai người thần tình đột nhiên chấn động, không thể tin được. Phượng Hoàng lão tổ có chút ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long: chủ nhân, này 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch là cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc vừa rồi. Hắn cũng chính là nghĩ, không dám hy vọng xa vời. Hoàng Tiểu Long cũng hội cho bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Hoàng Tiểu Long cũng hội, cũng sẽ không cho 10 vạn mai. Dù sao 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch có thể không phải 10 vạn mai thánh phẩm cao giai linh thạch. Coi như là 10 vạn công thánh phẩm cao giai linh thạch cũng là cực kinh người. Hoàng Tiểu Long thấy Phượng Hoàng lão tổ ngốc ngây ngô thần tình có chút buồn cười, điểm gật đầu, không tệ. Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên hai người này mới phản ứng được, mừng như điên, vội vàng tiến lên khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Bằng đại phi tam huyên để thấy Hoàng Tiểu Long tiện tay vừa 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch cho Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là sợ đến trái tim phát thông kinh hoàng, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long càng là sợ hãi. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tại bằng đại phi tam huyên để đầu ấp gieo linh hồn lạc ấm. Bằng đại phi tam huyên để vốn liền cam tâm sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, sở dĩ tự nguyện bị Hoàng Tiểu Long trồng xuống linh hồn lạc ấm. Tùy bằng đại phi tam huyên để sẵn sàng góp sức, bốn đầu thiết giáp long quy tự nhiên cũng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, tại bằng đại phi tam huyên để dưới sự tương trợ, Hoàng Tiểu Long bắt đầu từng cách thu phục Hỏa Vân Sơn cách khác yêu thú. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là từ đỉnh núi bắt đầu, một đường thu phục đến Hỏa Vân Sơn chân núi. Bởi bằng đại phi tam huyên để sẵn sàng góp sức. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long thu phục lên Hỏa Vân Sơn cách khác yêu thú liền dễ dàng nhiều. Hỏa Vân Sơn sở hữu yêu thú thậm chí không có phản kháng. Toàn bộ sẵn sàng góp sức. Nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Hỏa Vân Sơn yêu thú, vậy mà so tưởng tượng còn nhiều hơn. Tổng cộng có 11,100 nhiều đầu, trong đó đại bộ phận đều là thần vực thất giai trở lên. Chỉ có hơn 200 đầu là thần vực ngũ giai, lục giai. Trong đó, thần vực thập giai thì có 30 nhiều đầu bao quát Hoàng Tiểu Long lúc trước thu phục. Hoàng Tiểu Long thủ hạ thần vực thập giai trở lên yêu thú thì có hơn 60 đầu, với lại này còn không bao quát Phượng Hoàng nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Phượng Hoàng nhất tộc có 25 vị thần vực thập giai Thái Thượng Trưởng Lão. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long hiện tại thủ hạ thì có hơn 80 vị thần vực thập giai trở lên cường giả. Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu Tam Huyên Đệ. Tổng cộng là lục đại thần cấp nhìn. Theo tại phía sau mình Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu Tam Huyên Đệ chờ người. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngửa mặt lên trời gào lên. Từ giờ trở đi, bản thân cuối cùng có thế lực của mình một cổ không kém gì tứ đại tinh hà bất kỳ một cách nào siêu cấp đại thế lực cường hoành lực lượng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời gào lên, cũng đều thay Hoàng Tiểu Long cao hứng. Hoàng Tiểu Long cuối cùng bắt đầu trưởng thành, mấy năm nay hắn là nhìn Hoàng Tiểu Long trưởng thành. Từ thánh vực cao giai đến thần vực nhất giai, nhị giai, tam giai, trung giai, cao giai. Từng bước bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Lúc này trong lòng hắn càng là may mắn, trước đây phong ấm bản thân Long Châu là bị Hoàng Tiểu Long được. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long đem xưng bá tứ đại tinh hà. Này một ngày đã không xa, chúng ta trước rời khỏi hỏa giới. Hoàng Tiểu Long một phất tay, nói rằng là chủ nhân Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu Tam Huyên Đệ cùng chúng thú đều cung kính xác nhận. Tiếng gầm chấn thiên. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất mang theo Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người một đường hảo hảo đáng đáng rời khỏi Hỏa Vân Sơn. Sau đó hướng tới hỏa giới ngoại vi đi ra. Dọc theo đường đi, chúng thú mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, sợ đến hỏa giới ven đường một ít yêu thú trực tiếp đã hôn mê. Có chút không có choáng, thẳng thắn đụng đầu vào bên cạnh cổ thụ thượng, trực tiếp đem bản thân đụng choáng, để cầu chúng thú có thể phóng qua bản thân. Một ít đụng phải, không có choáng, lại đụng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tùy theo lắc đầu mỉm cười, cũng không lý tới hội những tôm tép này. Ra hỏa giới nơi sâu sau, đi tới hỏa giới trung tầng, gặp phải một ít tiến đến tìm kiếm bảo bối gia ác tộc đệ tử. Những kia gia ác tộc đệ tử nhìn thấy chúng thú cũng là trực tiếp dọa đi tiểu. 10,000 nhiều đầu thần vực yêu thú, với lại yếu nhất đều là thần vực ngũ giai. Đây là khái niệm gì? Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một phen, đem chúng thú toàn bộ thu vào Tu Di Thần Sơn chi nội. Chỉ để lại Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên, Hỏa Nhãn Kim Trảo Đại Bằng Điểu Tam Huyên để 5 người theo bản thân cùng Long Hoàng Nga quá dù sao. 10,000 nhiều đầu thần vực yêu thú đi ra hỏa giới, tứ đại tinh hà rung động, ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại tạm thời ẩn nấp thoáng cách bản thân thế lực còn là cần thiết, dù sao mình còn không có đột phá thần cấp. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ 6 người đi ra hỏa giới. Hoàng Tiểu Tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Long Hoàng Ngao Quá Huyên hỏi đạo. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, hồi võ hồn giới, bản thân rời khỏi võ hồn giới cũng có chút năm, là nên hồi võ hồn giới nhìn một chút. Không biết phụ mẫu chờ người hiện đang tu luyện như thế nào, còn có Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long trước mắt tùy theo hiện ra Thích Tiểu Phi tuyệt mỹ dung mạo. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long 7 người thân hình chợt hiện, hướng tới võ hồn giới mà quay về. Hỏa giới tại Hoàng Tiểu Long 7 người phía sau càng tới càng tiểu, cuối cùng tiêu thất. vô địch thiên hạ 77 chương 761 vạn gia rời khỏi hỏa giới sau. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long 7 người liền đi tới hỏa giới phủ cận một cái có truyền tống trận giới diện. Sau đó tiến hành truyền tống. Một đường truyền tống. Vài chục thứ sau, trải qua một cái vạn gia giới diện thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Ngừng lại. Hướng mọi người nói. Chúng ta tại vạn gia giới ngây ngô 2 ngày. Lại đi đường. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoang Thiên mấy người tự nhiên không dám có gì nhị. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe Hoàng Tiểu Long muốn tại vạn gia giới ngây ngô 2 ngày lại đi đường. Mơ hồ đoán được Hoàng Tiểu Long nghĩ cách. Này vạn gia giới chính là Chu Tước Tinh Hà vạn gia nơi. Cũng chính là cái đó tấn thần bảng bài danh đệ nhất vạn long vạn gia Hoàng Tiểu Long cùng mọi người đi dạo đi ra truyền tống trận. Sau đó nghe một cái vạn gia tổng bộ nơi vạn gia thành. Hướng tới vạn gia thành trực tiếp mà đến. Dùng Hoàng Tiểu Long mấy người tốc độ nửa giờ liền đi tới vạn gia giới khu vực trung tâm vạn gia thành. Tiến nhập vạn gia thành sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người đi tới một cái gọi Thiên Đô Đại Tiểu Lâu. Tiến nhập Thiên Đô Đại Tiểu Lâu, tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long này tài dùng ngọc phù cho Vạn Long truyền tin tức, nói mình đã tới đến Vạn Gia Thành. Những cách đó qua đây. Rất nhanh, Vạn Long liền cung kính đáp lời, nói mình bây giờ lập tức chạy tới. Không biết vài vị gia muốn chút gì đồ ăn, muốn uống chút gì tiểu điếm tiểu nhị thăm hỏi Hoàng Tiểu Long mấy người. Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người tùy theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không mở miệng, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện. Đem các ngươi này tốt nhất tiểu trước thượng 8 đàn, lại thượng 1 bàn tốt nhất rượu và thức ăn. Hoàng Tiểu Long tùy ý nói, cũng không có đợi điếm tiểu nhị kia mở miệng nữa. Tiện tay liền đem mấy khối thánh phẩm đỉnh giai linh thạch ném lên bàn. Điếm tiểu nhị kia hai mắt sáng ngời. Cúi người mỉm cười. Sau đó nhượng Hoàng Tiểu Long mấy người chờ chốc lát. Nói rượu và thức ăn rất nhanh liền đi lên. Ngay Hoàng Tiểu Long mấy người chờ điếm tiểu nhị đem rượu và thức ăn đưa ra thời gian. Tiểu lâu chi ngoại. Đi vào 5 cái tuổi trẻ người. 5 người đều người mặc vạn gia đệ tử cẩm bào. Cẩm bào trên ngực. Thêu có một cái thần thú bạch hồ chi đầu. Xem chừng, 5 người này đều là vạn gia hạch tâm đệ tử. Vạn gia có một đầu viễn cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ trấn thủ. Do đó, vạn gia hạch tâm đệ tử cẩm bào ngực thêu có thần thú bạch hồ chi đầu. 5 người đi tới sau. Tùy tiện. Đi tới một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi trước. Nhường ngồi vài tên tiểu gia tộc đệ tử đuổi lên. Sau đó ngồi xuống. Vài tên tiểu gia tộc đệ tử giận mà không dám nói gì. Cúi người cười theo. Đi viễn sứ một bàn không vị ngồi xuống. 5 tên vạn gia đệ tử sau khi ngồi xuống, lớn tiếng nhượng gọi, nhượng điếm tiểu nhị qua đây. Sau đó nhượng điếm tiểu nhị vội vàng mang rượu lên đồ ăn. Muốn tốt nhất. Với lại la hét trước phải thượng bọn họ. Không phải. Nếu như bị bọn họ phát hiện. Bọn họ rượu và thức ăn còn chưa lên. Cái khác bàn vị trái lại trước thượng. Liền đem tiểu lâu này hủy đi. Điếm tiểu nhị cười theo, liên tục gật đầu nói là. Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người nhớ mày. Mụ. Vạn Long không biết đi cái gì vẫn cứt chó. 4 năm đi tới hỏa giới. Bị hắn thu phục một đầu thần vực thập giai hậu kỳ thượng cổ hung thú hỏa văn báo. Hiện tại. Gia tộc đại bộ phận trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đều giúp đỡ hắn. Muốn hắn khi chúng ta vạn gia hạ nhất nhậm gia chủ một người trong đó căm tức đạo. Không sai. Vốn có. Chúng ta vạn đào dương đại ca cũng có hy vọng cạnh tranh gia chủ vị. Nhưng mà hiện tại. Hy vọng xa vời. Tên còn lại nói tiếp. Một cái mặt gầy vạn gia đệ tử cười lạnh nói. Vạn Long uy phong không được bao lâu. Nói thiệt cho các ngươi biết. Chúng ta vạn đào dương đại ca làm quen Chu Tước học phủ Hạ Phi Phàm phó phủ chủ. Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đặc biệt thưởng thức chúng ta vạn đào dương đại ca. Với lại đối chúng ta vạn đào dương đại ca nói. Hắn nhất định hội giúp đỡ chúng ta vạn đào dương đại ca được tuyển vạn gia hạ nhậm gia chủ Hạ Phi Phàm phó phủ chủ cách khác 4 người tùy theo lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Vạn Gia gia chủ cạnh tranh còn có thể kéo lên Hạ Phi Phàm. Lúc này, mặt gầy Vạn Gia đệ tử vẻ mặt đắc ý. Lại nói, không sai. Chính là Hạ Phi Phàm phó phủ chủ. Dù sao Tấn Thần đại tái sau đó, Vạn Gia tranh cử gia chủ thời gian, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ liền hội đến đây chúc ta Vạn Gia. Rõ ràng biểu nói giúp đỡ Vạn Đào Dương đại ca. Sở dĩ hiện tại cho các ngươi biết cũng không hề gì. Bất quá, Tấn Thần đại tái, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đoạt được đệ nhất sau, liền hội tiếp nhận chúng ta Chu Tước học phủ phủ chủ vị. Đến thời gian, liền không phải phó phủ chủ, mà là chúng ta Chu Tước học phủ phủ chủ cách khác bốn người tùy theo đại hỷ. Bọn họ tự nhiên minh bạch này ý vị như thế nào. Hạ Phi Phàm nếu như đến thời gian trước đây Chu Tước học phủ phủ chủ, dùng Chu Tước học phủ phủ chủ thân phận giúp đỡ bọn họ Vạn Đào Dương đại ca lời nói, Vạn gia chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão khẳng định cũng hồi thay đổi chủ ý, ngược lại giúp đỡ bọn họ Vạn Đào Dương đại ca. Bất quá, này giới Tấn Thần đại tái, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ, hắn thật có thể đoạt được đệ nhất một người trong đó. Chần chờ một chút, Tiểu Thanh nói rằng, mặt gầy Vạn gia đệ tử lạnh giọng mỉm cười, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đột phá thần cấp, ngươi cảm thấy này giới Tấn Thần đại tái còn có người hội là Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đối thủ? Thế nhưng Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí nhận được Thanh Long thần hỏa, nghe nói hiện tại vào Thanh Long học phủ cấm địa Thanh Long tuyệt địa tu luyện, với lại có khả năng hội được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ truyền thừa vị kia Vạn gia đệ tử ngập ngừng đạo. Đúng vậy, đến thời gian Hướng Minh Chí thời gian tu luyện tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà như được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ truyền thừa, Tấn Thần đại tái trước không biết hội đột phá đến cảnh giới gì. Với lại hắn có tứ đại tinh hà tối cường Thanh Long thần hỏa. Một vị khác Vạn gia đệ tử cũng tiếp theo nói rằng, còn có Huyền Vũ học phủ Hoàng Tiểu Long, thiên phú yêu nghiệt chi cực, nghe nói lần trước luyện đan tông sư đại tái thời gian cũng đã là thần vực thất giai trung kỳ đỉnh phong. Tấn Thần đại tái thời gian không biết hội đột phá đến cảnh giới gì. Lại một vị Vạn gia đệ tử nói rằng, mặt gầy Vạn gia đệ tử nghe nói dường như nghe được cười nhạo thông thường, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long hội đối Hạ Phi Phàm phó phủ chủ có uy hiếp? Thực sự là thiên đại cười nhạo. Các ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long trăm năm nổi có thể đột phá thần cấp sao? Ngươi không có nghe nói tại Chu Tước học phủ lễ mừng thượng, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ nói, này giới Tấn Thần đại tái, Hoàng Tiểu Long còn không xứng làm đối thủ của hắn. Nói đến đây, mặt gầy Vạn gia đệ tử tùy theo cười nói, Hạ Phi Phàm phó phủ chủ còn nói, Hoàng Tiểu Long trừ phi tu luyện nữa mấy nghìn năm đột phá thần cấp, tài xứng làm đối thủ của hắn. Một bên Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoang Thiên, Bằng Đại Phi Tam Huyên đệ đều giận dữ. Vốn có mấy người nghe vài tên Vạn gia đệ tử nói đến Hoàng Tiểu Long tùy theo chuyên tâm nghe lên, nghĩ thầm, bọn họ chủ nhân không nghĩ tới nổi danh như vậy là Huyền Vũ học phủ, nhưng mà liền Chu Tước tinh hà những gia tộc này đệ tử đều biết bọn họ chủ nhân tên. Nhưng mà tiếp theo mặt gầy Vạn gia đệ tử vậy mà nói, Hạ Phi Phàm nói bọn họ chủ nhân không xứng làm đối thủ của hắn, muốn tu luyện nữa mấy nghìn năm. Mấy người trong lòng sát ý một trào, nếu ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không xứng làm Hạ Phi Phàm đối thủ, vậy bọn họ đâu? Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, nhưng mà Phượng Hoàng lão tổ vẫn là không nhịn được xuất thủ. Phượng Hoàng lão tổ lạnh giọng hừ một cái, chỉ thấy năm tên Vạn gia đệ tử đầu óc chấn động như vạn lôi tề hưởng, năm người toàn bộ té bay ra ngoài, thất khổng tràn đầy huyết không dứt.